Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 54 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 199: Thế nào là quân nghi? Vệ Diệm làm đại thống lĩnh của quân đội nhiều năm như vậy mà chưa có bao giờ gặp phải nhiệm vụ nào quốc nghẹn như lần này. Vị thần y của bọn họ vẫn chưa có thỏa mãn trong khi mà hắn đã thao túng toàn bộ đại phu trên đảo. Nói thao túng thật sự không có nói quá. Quảng An Đường được xây dựng vì hắn, trên danh nghĩa thì y quán, nhưng mà thực tế nó còn quyền lực hơn cả thái y viện của cung đình. Tất cả y quán và đại phu khác y hệt Thiên Lôi sai đầu đánh đó. Quảng An Đường thường xuyên phát mấy cái chỉ thị giấy trắng mực đen cho các y quán khác. Những đại phu kia chấp hành còn tận tâm hơn gặp thánh chỉ. Đây là cảnh tượng đại thống lĩnh không có muốn thấy nhất. Trong lòng của hắn, tất cả tạo vật trên đảo đều thuộc về Dương gia. Phượng Chiếu Ngọc có là Dương Phi cũng không có thể chia sẻ quyền lực như vậy được. Đáng tiếc, hắn không có thể duỗi cánh tay đến Quảng An Đường. Duệ Dương Điện Hạ bị sắc đẹp mê muội, nhắm mắt làm ngơ cái chuyện này, hắn không biết phải làm gì. Nhưng mà hôm nay, Dương Phi dám nhúng tay vào việc quân, sao mà Vệ Diệm có thể chịu được chứ? Loạt soạt mấy tiếng, Tiêu Ngự dẫn Tần Cánh và Bách Linh ôm mấy cái chồng sách vừa mới in xong đi vào chỗ xử lý công vụ của đại thống lĩnh, đặt chồng sách ngay ngắn lên bàn. Vệ đại thống lĩnh nhíu đôi mày rậm nhìn mấy cái người đang bận rộn trong địa bàn của hắn. Tiêu Ngự lấy một quyển sách đưa đến trước mặt của Vệ đại thống lĩnh cười nói: "Đây là sổ tài sơ cấp cứu áp dụng ở chiến trường, làm phiền Vệ đại thống lĩnh phân phát cho các binh sĩ nha." Chỉ thấy Vệ đại thống lĩnh mặt nặng mày nề, bộ dáng rõ là không có muốn hợp tác rồi. Nghe nói Quảng An Đường thường xuyên phát công văn chỉ thị cho các y quán khác, bây giờ Dương Phi còn muốn ra lệnh cho quân đội nữa sao? Vệ đại thống lĩnh trầm giọng nói. Tiêu Ngự mới khẽ nhíu mày, chẳng trách sáng nay Tạ Cảnh Tu đã mang vẻ mặt khó xử mà nhắc nhở hắn, bảo là nếu thấy khó thực hiện cái công tác này thì ngay lập tức về nói với y. Hóa ra nguyên nhân là đây. Hơn phân nửa thuộc hạ của Tạ Cảnh Tu không vừa mắt hắn ngay từ đầu. Đây là việc y không có thể bắt buộc, chỉ bằng giới tính của hắn là đã không có cách nào mà chiếm được lòng tin của họ rồi. Người thời này á chú trọng nhiều cái thứ rất phiền toái. Hoàng đế nào chẳng có muốn mở rộng hậu cung, khai chi tán diệp, trong khi hắn và Tạ Cảnh Tu là một thụ một công, một quả trứng không có thể đẻ được. Nói gì đến khai chi tán diệp, làm sao mà khiến những công thần một lòng trông chờ tiểu chủ nhân hài lòng được. Nhưng mà bọn họ có không hài lòng cũng chẳng có làm gì được. Tạ Cảnh Tu nói một không hai. Bây giờ những cái thuộc hạ của y chỉ có thể về nhà, đóng cửa tự quan tưởng về tiểu chủ nhân để mà thỏa mãn khát vọng. Vệ đại thống lĩnh đây cũng là lão quan gia, các trọng thần ở trên đảo phục tùng Tạ Cảnh Tu chứ không phục tùng hắn, lần này e là không có tránh khỏi bị gây khó dễ rồi. Không phải ra lệnh, ta chỉ muốn huấn luyện cách cấp cứu ở chiến trường cho các binh sĩ thôi. Tiêu Ngự mỉm cười nói, thật ra cái chuyện này nên tiến hành sớm hơn, nhưng mà 2 năm trước quân đội chiêu mộ nhân sĩ lính mới quá nhiều nên ưu tiên rèn luyện năng lực chiến đấu trước. Hôm nay là thời điểm thích hợp để huấn luyện kỹ năng chữa thương. Vớ vẩn! Đại thống lĩnh vỗ tay ghế tức giận nói, binh lính hành quân đương nhiên là phải đem theo quân y rồi. Lại nói, Quảng An Đường dựa vào sủng ái mà xây nên. Bây giờ Dương gia không có chịu xây thái y viện, chuyện này hẳn là Quảng An Đường phải chịu trách nhiệm đi chứ. Chẳng lẽ Dương Phi còn muốn toàn quân đến học y sao? Nếu vậy, cần đại phu các ngươi làm gì? To gan! Tiêu Ngự còn chưa có nói gì, Bách Linh đã nhảy ra, cáo mượn quay hùm lớn tiếng quát. Tại sao mà ngươi dám vô lễ với Dương Phi như thế? Nếu mà Vệ Dương Điện Hạ mà biết, ngươi không có kết cục tốt đâu. Tiêu Ngự đỡ trán xoay mặt đi. Bách Linh và Lục Dung Dung là nước lên thuyền lên. Công phu ỷ thế hiếp người thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà một đại nam nhân như hắn lại đi dựa vào tên tuổi của Tạ Cảnh Tu để áp chế người khác. Thật sự chẳng có gì để đáng tự hào. Vệ Diệm nghe danh của Tạ Cảnh Tu quả nhiên lập tức bật dậy hành lễ, đứng thẳng lưng nói, thần không phải là cố ý chống đối với Dương Phi. Nếu Dương Phi vì việc này mà không vui, thần sẽ tự đến nhận tội với Điện Hạ. Nhưng mà Việt Quân không phải trò đùa. Nhất là Dương Phi muốn huấn luyện cái gì đó cho toàn thể binh sĩ. Thứ cho thần không có thể gật bừa. Bạch Linh còn muốn nói thêm, Tiêu Ngự mới liền ra hiệu cho nàng lùi qua một bên. Đây quả thật không phải là việc nhỏ. Nếu hắn không có thể dựa vào chính mình để thuyết phục, thì Tạ Cảnh Tu cũng sẽ không có phá lệ mà đưa quân đội cho hắn chơi đùa. Quân y dĩ nhiên là phải có chứ. Tiêu Ngự nói, Quảng An Đường đã mở lớp đào tạo quân y, bồi dưỡng các đại phu đủ khả năng đảm nhiệm cái chức vụ quân y, có thể tổng quân xuất chiến. Vệ Diệm ậm ừ trong cổ, vẻ mặt không có mấy đồng tình. Trong số thuộc hạ của đại thống lĩnh, chắc cũng có đại phu phụ trách chữa bệnh cho quân đội có đúng không? Tiêu Ngự nói, chi bằng mời mọi người cùng nhau thương nghị đi. Vệ Diệm không có từ chối, trực tiếp phái người đi mời. Chốc sau, một nam tử trung niên mặc áo xanh, dáng dấp như là văn sĩ, từ bên ngoài bước vào. Tham kiến Dương Phi, tham kiến đại thống lĩnh. Người kia quy củ hành lễ. Vệ Diệm cho hắn đứng dậy nói với Tiêu Ngự, vị này là Đào đại phu Đào Thất, thường xuyên túc trực trong quân. Dương Phi có việc gì cứ hỏi ý của hắn đi. Nói xong, liền khoanh tay ngồi một bên, bày ra cái thái độ thờ ơ, đứng ngoài quan sát. Đào đại phu, Tiêu Ngự mới cười nói, ta có vài đề xuất liên quan đến cấp cứu trên chiến trường, nhờ Đào đại phu xem qua một chút. Đào Thất nhận quyển sách nhỏ, lật xem cẩn thận. Tại hạ hiểu được đại khái ý của Dương Phi. Tào Thất mới cúi đầu nói, nhưng mà Dương Phi muốn mỗi một binh lính trở thành đại phu có thể trị thương cứu mạng. Việc đó bất khả thi. Dương Phi học mất bao nhiêu năm thì y thuật mới đạt đến trình độ này. Nghe nói Quảng An Được của Dương Phi thường xuyên mở lớp nhận học trò. Bọn họ phải được đào tạo bao nhiêu năm thì mới có thể xuất sư. Quân binh tướng sĩ không có nhiều thời gian như vậy đâu. Tiêu Ngự mới cười nói, ta không có yêu cầu bọn họ có thể trị thương cứu người. Trong sách liệt kê 6 kỹ năng cơ bản, các binh sĩ chỉ cần học 6 kỹ năng này là đủ rồi. Chủ yếu là phải kéo dài cái thời gian chờ đến lúc đại phu tiếp diện. Trong mắt của Phượng đại phu, thế nào là quân y? Đào Thất mới nhìn hắn đột ngột hỏi. Tiêu Ngự thu lại ý cười, hơi khó hiểu cao mài, dẫn đáp. Quân y là đại phu hoạt động ở chiến trường, trị thương cho binh sĩ, dùng hết khả năng cứu lấy từng người một. Từng người một, Đào Thất bỗng nhiên cười lạnh, thái độ cực kỳ vô lễ. Tiêu Ngự lia mắt qua Vệ Diệm. Vệ Diệm cũng không có thèm nhấc mi lấy một cái. Chẳng trách hắn vẫn yên tâm ngồi làm ông chủ chỉ tay năm ngón. Chắc cũng biết tính tình của Đào đại phu khác người. Sao ai cũng bướng bỉnh vậy? Tiêu Ngự hơi nổi nóng. Chỉ là hắn không có nghĩ rằng quân đội có phục tùng hắn hay không không phải là vấn đề. Vấn đề là lượng biến đổi sẽ khiến cho chất biến đổi theo. Nếu quân đội chỉ có 5.000 hay là một dạng thì Vệ Diệm ăn no rửng mỡ mới dư thời gian đi chống đối với Dương Phi Điện Hạ. Nhưng mà quân đội bây giờ không chỉ là một dạng mà là mấy chục dạng người. Muốn mấy chục dạng binh sĩ cùng tham gia huấn luyện không phải chỉ một câu là có thể quyết định được. Phải sắp xếp rất nhiều quy trình, rườm rà và các rắc rối phát sinh là không có thể tưởng tượng. Đào Thất cứ như là không cảm giác được Tiêu Ngự nổi giận, tiếp tục nói, đại phu tổng quân thì phải thế nào? Thương binh trên chiến trường dáng vẻ ra sao? Dương Phi thật sự biết hết sao? Đào Mỗ từng nghe mỹ danh có thể so với Hoa Đà của Dương Phi. Ngươi còn trẻ đã thành danh rồi, có thể dốc toàn lực cứu người giữa bao nhiêu con mắt. Y thuật của ngươi đúng là vô cùng kỳ diệu, nhưng mà thứ cho Đào Mỗ nói thẳng, ngươi căn bản không có hiểu chiến tranh là gì. Dương Phi là thiếu gia cao quý, chỉ cần điều hành Quảng An Đường, tạo phúc cho muôn dân là được rồi. Ngươi không cần phải tham dự vào chiến trường. Tiêu Ngự cao mài, nghe lời nói nửa châm chọc, nửa như không có Đào Thất, dường như đang thật sự suy nghĩ cho hắn. Mong được giải thích tường tận. Đào Thất mới tiện tay ném quyển sách in cẩn thận lên bàn. Nội dung trong sách chữ ít tranh nhiều. Nhất định là đã nghĩ đến xuất thân nghèo khó, không biết chữ của các binh sĩ. Vị Dương Phi này thật lòng là muốn góp sức cho cơ nghiệp của Dương gia. Nhưng Trong mắt ngươi chỉ thấy được máu thịt đầy trời. Trong tai của ngươi chỉ nghe tiếng gào khóc thảm thiết. Binh sĩ đã bị thương càng lúc càng nhiều hơn, binh sĩ được chữa trị. Đó mới là chiến trường. Coi như người có y thuật cao minh như là Hoa Đà. Nhưng mà khi đối mặt với 10 thương binh, 20 thương binh, 100 thương binh, chỉ có thể chọn một hai người để mà cứu chữa thôi. Đào Thất dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Ngự. Dương Phi, mấy trăm binh sĩ nhìn ngươi cầu xin ngươi, nhưng mà ngươi chỉ được chọn có vài người, cho họ cơ hội sống. Ngươi phải từ bỏ rất nhiều binh sĩ, trơ mắt nhìn họ đau đớn mà chết. Đó mới là chiến trường. Huống hồ, người mà ngươi chọn để mà cứu có khi không có thể cứu được. Người mà ngươi không chọn có lẽ chỉ cần trị liệu sơ qua cho hắn là có thể bình phục. Nhưng ngươi đã dứt bỏ hắn, cho nên hắn chỉ còn một con đường chết. Phải buông bỏ những cái binh sĩ đang bị bóng ma tuyệt vọng của cái chết bao trùm, đi cứu một hai người không biết có sống sót nổi hay không. Đại phù có lương tâm, không tòng quân được lâu đâu. Đào Thất mới cười lộ răng nanh. Cho nên tại hạ đã nói rồi, thiếu gia quyền quý như là Dương Phi chỉ cần kinh doanh ở Quảng An Đường cho tốt là được. Chiến trường không phải là nơi để cho ngươi đặt chân vào, sẽ giấy bẩn sự trong sạch của ngươi đó. Có lương tâm thì không có ở được lâu. Vậy hắn là đại phu túc trực tòng quân thì sao? Chẳng lẽ là vô lương tâm sao? Tiêu Ngự chỉ cảm thấy thái độ cam chịu chết của Đào Thất làm cho mình khó chịu. Bạch Linh bị tình hình quái gở của Đào Thất chọc cho nóng máu. Cái gì mà giấy bẩn sự trong sạch? Nàng tức tối dậm chân, muốn cãi lại. Nhưng mà nhớ đến lời dặn của Tiêu Ngự, không dám lên tiếng, chỉ đứng sau lưng của Tiêu Ngự, dẫu môi lại nhảy liên tục. Tiêu Ngự nghe mà buồn cười, dứt khoát phất tay. Bạch Linh, ngươi nói đi. Bạch Linh được mở công tắc, tiến lên một bước, giật lấy quyển sách, chỉ vào mấy cái chữ in to ở cuối trang, giơ lên trước mặt của Đào Thất và Vệ Diệm. Đọc được mấy chữ này không? Đào Thất đại phu, ngươi hỏi thế nào là quân y sao? Công tử nhà của ta đã có ghi đây, không dứt bỏ, không buông tay, đó mới là quân y mà công tử cần. Thân là đại phu tòng quân, nếu không có giúp được các binh sĩ biết mình còn hy vọng sống sót, nếu không có giúp các binh sĩ cảm thấy an tâm thì làm đại phu để làm gì? Nàng đập quyển sách xuống bàn, trừng to con mắt nói, điện hạ của chúng ta đã đồng ý, các ngươi dám không nghe theo sao? Nếu điện hạ biết các ngươi đối xử với tâm huyết của công tử nhà ta như vậy, Tiêu Ngự quay mặt đi. Vừa rồi còn suy nghĩ hùng hồn lắm, cuối cùng vẫn phải dựa vào trượng phu nhà của mình để uy hiếp người ta. Dù sao hắn cũng là diệu thủ thần y, đại danh vang dội trong nước ngoài đảo mà, đâu có thua gì tiếng tăm lừng lẫy của Tiên Sơn đạo chủ. Tại sao mà hắn lại thấy mình yếu thế vậy chứ? Không dứt bỏ, không buông tay, Vệ Diệm mới thấp giọng lặp lại, gương mặt thô lỗ hình như có hơi rung động. Sáu chữ này là châm ngôn của hậu thế, in lên sách cho đẹp, cũng là khẩu hiệu khích lệ cho các đại phu trẻ. Không ngờ Vệ Diệm lại để ý nhiều như vậy. Đương nhiên, nếu chưa có nghe ngôn luận cực đoan của Đảo Thất thì chắc là Vệ Diệm không có suy nghĩ đến hàm nghĩa của mấy chữ này. Cái này mới đúng là chỉ sợ đồng đội như là heo nè. Tiêu Ngự nhìn Đào đại phu cao gầy đứng đó, trong lòng không tự chủ đi so sánh. Vậy là đại thống lĩnh chấp thuận rồi có đúng không? Thế thì làm phiền đại thống lĩnh phát sách cho quân, nhờ tướng sĩ nào biết chữ giải thích sơ lược để mà làm quen trước. Tiêu Ngự đứng lên nói, 3 ngày sau sẽ bắt đầu tập huấn thực địa. Ta không có quan tâm sắp xếp thế nào, nhưng mà phải đảm bảo tất cả binh sĩ tham gia huấn luyện đầy đủ trong 7 ngày liên tục. Vệ Diệm nhìn cái chồng sách ngay ngắn, lần này không có cò kè mặc cả, trực tiếp đồng ý yêu cầu của Tiêu Ngự. 3 ngày sau, trời còn chưa sáng, Tiêu Ngự đã cưỡi ngựa đến quân doanh ngoài thành, được thuộc hạ dẫn đến sân huấn luyện. Chương 200: Tương trợ nơi chiến trường. Sân huấn luyện được bố trí trong một cái thung lũng bằng phẳng, diện tích cỡ một sân bóng, đã có 100 tướng lĩnh chờ giữa sân. Theo sau Tiêu Ngự có 10 đại phu của Quảng An Đường, họ phân ra một đại phu sẽ hướng dẫn 10 tướng lĩnh, trước hết là phải giảng giải kỹ thuật cấp cứu ghi trong sổ tay cho thấu triệt. Tần Cánh hơi căng thẳng, đến trước một tiểu đội 10 người, hứng chịu 10 đôi mắt không có ý tốt. Hắn gồng thẳng lưng, hứng vào một cái hơi run nói. Hôm trước, sổ tay đã được phát đầy đủ, chắc là các ngươi đã đọc xong. Sổ tay gì? Chúng ta chưa có đọc. Đọc cũng không có hiểu thì biết sao giờ. Tần Cánh còn chưa có nói hết, những người kia đã làm ầm lên. Rõ ràng thấy Tần Cánh thật thà, dễ ăn hiếp, cho nên không có ai để vào trong mắt. Tần Cánh càng căng thẳng hơn, lại nhớ lời dặn ân cần của Dương Phi trước khi xuất phát. Hơn phân nửa binh lính sẽ không có nghe đại phu hướng dẫn. Bọn họ chỉ nghe lời cấp trên trong quân thôi, nhưng mà bất luận thế nào cũng phải đưa họ vào nề nếp. Yên lặng, Tần Cánh mới nâng cao giọng, tiếng cười của các binh sĩ càng lớn hơn, còn dùng tay múa chân gián. Yên lặng, Tần Cánh mới đỏ bừng mặt, dùng tay nóng giận nói. Nội dung trong sổ là pháp bảo cứu mạng các ngươi ở trên chiến trường đó, các ngươi ra vẻ ta đây, rốt cuộc không có để ta vào trong mắt, hay là không có thấy tính mạng của mình quan trọng. Tiếng quyền náo tạm thời dừng một chốc, rồi lại tiếp tục bùng phát. Có binh sĩ quýt một hơi dài, cười to nói, các huynh đệ thì ra là tiểu đại phu này xót chúng ta, các ngươi còn không mau nghe theo hắn dạy dỗ đi, nhìn người ta sắp khóc đến nơi rồi kìa. Tiểu đại phu, tim ca ca đau quá đi, ngươi mau sợ một cái xem nào. Tần Cánh vừa gấp vừa giận, đỏ bừng từ mặt xuống cổ, tay chân luống cuống nói, yên lặng, làm ơn, im hết đi. Sân huấn luyện vô cùng náo nhiệt. Tiêu Ngự nhờ người bưng ghế đến, tay ôm một tách trà, thảnh thơi ngồi xuống. Vệ đại thống lĩnh ôm kiếm đứng một bên, liếc hắn một cái lên tiếng. Chẳng phải là Dương Phi muốn đích thân huấn luyện binh sĩ sao? Còn bảo tại hạ đặc biệt điều động 100 tướng lĩnh. Giờ thì sao? Vậy là đích thân huấn luyện đó hả? Những tướng lĩnh kia bét lắm cũng là quan lục phẩm. Ngươi cho những đại phu lóng ngóng kia đến dung tay múa chân với họ e là không có thích hợp cho lắm. Đại thống lĩnh cứ gọi ta là Phượng đại phu đi. Tiêu Ngự thích nghe người khác gọi hắn là đại phu hơn là Dương Phi. Tiêu Ngự mới cười hiếp mắt. Quan lục phẩm sắp sửa hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ rồi. Ta không có cho là bọn họ có thân thể bất tử đâu. Vệ Diệm hừ một tiếng, không có nói gì nữa. Tiêu Ngự chỉ cho 10 đại phu nửa ngày để truyền đạt nội dung trong sách cho các tướng lĩnh. Quân binh tướng sĩ phải đến mấy chục vạn, hắn không có khả năng kèm cặp từng người một, chỉ có thể hướng dẫn kỹ thuật cấp cứu cho tướng lĩnh trước, rồi để cho bọn họ tự tổ chức huấn luyện thực tiễn. Nhưng mà nhờ đại phu của Quảng An Đường dạy học là một ý không có mấy sáng suốt rồi. Đến lúc mặt trời lên cao, Tiêu Ngự hô dừng, Tần Cánh đầu đầy mồ hôi chạy về, vẻ mặt vô cùng hổ thẹn. Hắn vốn nghĩ cái việc này không quá khó, đây là kỹ năng cứu mạng, tại sao mà những tướng lĩnh đó không chịu tích cực học tập? Ai mà ngờ bọn họ căn bản không có quan tâm. Tần Cánh nói muốn khô cả lưỡi, những người kia vẫn kinh khỉnh ra mặt. Trong mắt của họ là vẻ triều tức rõ rệt. Học hay không học gì đó cũng chẳng sao, họ chỉ cần chờ cho đến giữa trưa là được. Đúng là tú tài gặp nhà binh, có lý nói không ra. Tiêu Ngự mới vỗ vai của hắn, nói hắn đừng có để bụng. Hiện tại đã qua giờ cơm trưa, Tiêu Ngự đến chỗ của Vệ Diệm. Buổi chiều tiến hành diễn tập thực tế, chia 100 người này thành hai đội, đến lúc đó sẽ đối kháng thực chiến. Tiêu Ngự nói xong, lại có người chuyển vũ khí vào sân huấn luyện. Vệ Diệm trợn mắt nói, kho vũ khí trong quân được quản lý nghiêm ngặt, sao mà Dương Phi có thể tự tiện lấy ra như vậy chứ? Tiêu Ngự cười nói, đại thống lĩnh đừng có nóng, đây là vũ khí đặc chế. Hắn lấy một khẩu súng nòng dài, xoay đầu súng cho Vệ Diệm xem, đầu súng được bọc vải dày. Trên vải, dương vải vôi trắng, nhìn rất là an toàn. Vệ Diệm mới cười gằn, Dương Phi khinh thường binh sĩ đến thế sao? Dù là diễn tập, ngoại trừ cái mũi tên thì trước giờ toàn dùng đao thật, kiếm thật. Đó chính là bản chất khát máu của binh sĩ. Ngươi đeo cái thứ ẻo lả này lên chẳng phải là làm trò cười sao? Tiêu Ngự mỉm cười, không có ý kiến. Hắn đến chỗ tập trung của binh sĩ, chọn ra 50 người tạo thành một đội. Những người còn lại là một đội, phân biệt là đội đỏ và đội xanh. Tiêu Ngự đưa ra quy tắc thi đấu. Chiều nay là đối kháng thực chiến, chỗ bị vôi trắng dính vào chính là cái miệng vết thương. Bị thương cái chỗ hiểm thì phải cấp cứu kịp thời. qua một nén nhang không xử lý được tính là tử trận. Thời gian quy định 3 cây hương, đội nào mà có nhiều người sống sót hơn sẽ giành chiến thắng. Đội thắng sẽ được vệ đại thống lĩnh ban thưởng hậu hỷ, tuyệt đối không có để cho mọi người đổ mồ hôi vô ích. Tiêu Ngự hào phóng cười ha hả, giương tay đập lên lưng của Vệ Diệm. Vệ Diệm đột ngột bị người ta vỗ cho một cái suýt tắt thở luôn, trợn tròn con mắt tức tối. Ai đã ban thưởng hậu hỷ, sao mà hắn lại không biết vậy? Nhưng thấy cái đám thuộc hạ, hai con mắt sáng rực nhìn theo hắn, Vệ Diệm không có dám lột mặt nạ của Dương Phi ngay tại đây. Rồi, bắt đầu đi. Tiêu Ngự mới vỗ tay, bảo Bạch Linh đốt 3 cây hương rồi mới dẫn người của mình lùi về phía sau. Tướng lĩnh trên sân, mấy mặt nhìn nhau một hồi, không biết ai là tiên phong. Trong nháy mắt, mọi người ùa đến chụp vũ khí, lao vào hỗn chiến. Vệ Diệm nhíu mày nhìn sân huấn luyện rối thành một nồi, lại nhìn Tiêu Ngự trong lòng oán trách không ngừng. Chiến thuật không có, chiến lược cũng không nốt, làm bừa từ đâu mà đến cuối toàn làm ấu không à. Trương Bách Hộ đã bị thương kìa, nhanh lên, cấp cứu. Không biết ai gào to lên một tiếng, đám người lại tiếp tục náo loạn. Có hai tướng lĩnh kéo người bị thương ra khỏi chiến trường, ngồi xổm xuống, động tay động chân với người kia. Lý Bách Hộ cũng đã bị thương rồi, dồi dính trên bụng đó. Cút ngay, chút thương tích ấy là cái gì chứ, lão tử còn đánh được một ngày một đêm nữa. Chùi cái gì vậy, tính gian lận hả? Tiêu Ngự mới nheo mắt nhìn Lư Hương. 3 cây hương đã cháy hết, Tiêu Ngự mới đứng dậy, giơ tay ra hiệu ngừng chiến. Tiếng còng vang dội truyền khắp cái sân huấn luyện, binh lính đánh đến đỏ con mắt, lập tức dừng tay, quay đầu nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự bước đến kiểm tra kết quả, còn chỉ lỗi cho mọi người. Bị thương ở bắp đùi, băng bó cầm máu không tồi, sống được. Người này đã bị thương ngay cái động mạch cổ, hết thuốc chữa rồi. Khởi bẩm Dương Phi, không phải ta đang băng lại rồi sao? Người kia chỉ mở băng vải quấn lung tung trên cổ, kêu la liên hồi. Tiêu Ngự không có để ý hắn, tiếp tục kiểm tra. Người này đã bị thương trên ngực, tuy có xử lý nhưng mà không kịp lúc. Đã qua một nén hương, hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Người này bị thương trên bụng, không có cầm máu, cũng không băng bó, rất nhanh sẽ rụng hết trứng mà thăng thiên. Vậy mà vị đại ca này vẫn kiên trì không chết. Xác sống dùng dậy đánh địch sao? Tinh thần rất là đáng khen, nhưng mà những người bị ngươi đã thương sẽ không có tính điểm. Lại một trận kháng nghị vang lên, Tiêu Ngự làm ngơ hết, tính tổng điểm của hai đội. Đội đỏ chết 20 người, bị thương 11 người. Đội xanh chết 9 người, bị thương 20 người. Kết quả thi đấu đã rõ. Người trên sân mấy mặt nhìn nhau, hơn phân nửa là có vẻ không phục. Không chỉ là bọn họ không phục, ngay cả Vệ Diệm cũng cảm thấy cuộc thi này là một trò đùa quá phận, không biết Dương Phi rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiêu Ngự chỉ xòe lòng bàn tay đưa ra trước mắt của mọi người. Các người không phục thì cũng đúng, ngay từ lúc phân đội ta đã biết đội xanh sẽ thắng rồi. Lòng bàn tay trắng ngần viết một chữ lam to rõ. Ta nói vậy, các ngươi chắc đã biết nguyên nhân. Tiêu Ngự cười nhìn tướng sĩ. Thành viên của đội xanh là những tướng lĩnh nghiêm túc học tập trong cái buổi sáng hôm nay. Thành viên đội đỏ thì có thể là võ công cao hơn đội xanh, sức lực khỏe hơn đội xanh, nhưng mà xét về kỹ năng sinh tồn ở chiến trường thì các ngươi thua xa đội xanh. Trong số 20 người chết của đội đỏ, thật ra có đến 14-15 người chưa hẳn đã phải chết nếu bọn họ được cấp cứu đúng cách và kịp lúc. Bọn ta hiểu ý của Dương Phi. Có người lớn tiếng nói, nhưng mà nếu thật sự ra chiến trường, dĩ nhiên phải anh dũng giết địch, không có màn sinh tử. Chữ phút giây nào cũng suy nghĩ phải làm sao để mà cứu sống, thì đó là kẻ nhu nhược. Tiêu Ngự mới cười nói, ta tin chư vị đây đều là dũng sĩ thấy chết không sờn. Nếu lên chiến trường, dù cho da ngựa bọc thay cũng không có hối hận. Thế nhưng học cách tự cứu mình và đồng đội không phải là sợ chết. Nếu có thể dễ dàng sống sót thì có cớ gì không làm để mà giảm bớt hy sinh vô nghĩa. Các ngươi là thuộc hạ đắc lực, là tài sản quý báu của Vệ Dương Điện Hạ, y cũng không có muốn các ngươi bỏ mạng nơi xa trường. Chiến tranh để làm gì? Chẳng phải là để giành chiến thắng sao? Có thể sống sót mà tận hưởng thắng lợi chẳng phải là tốt đẹp hơn nhiều. Kết quả thi đấu hôm nay chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất sao? Mọi người im lặng không một tiếng động, những gương mặt dính đầy vôi lại quay sang nhìn nhau. Tiêu Ngự mới nói tiếp, còn những cái buổi huấn luyện về sau, trong mắt của chư vị thì chắc sẽ càng buồn cười hơn. Nhưng mà xin chư vị hãy nghiêm túc tiếp thu. Buổi học hôm nay đến đây dừng, sáng mai tiếp tục học tập tại sân. Tiêu Ngự nói xong mới dẫn đại phu Quảng An Đường rời đi. Trong cái buổi huấn luyện ngày hôm sau, quả nhiên thiếu đi rất nhiều cái tiếng cười cợt mà tăng thêm mấy phần nghiêm túc. Tiêu Ngự thầm chắc lưỡi. Thế mà thật sự để cho ta đích thân đến thu phục những cái binh lính từng trải này. Một cánh cửa cũng không có chịu hé ra. Cũng may ta trụ lại được. Tiêu Ngự nâng bầu rượu, hớp một ngụm trà, sâu kín thở dài. Tại sao ta không cảm giác được chút xíu sủng ái nào hết vậy? Bạch Linh đứng kế bên chăm trà rót nước, khó hiểu mở to con mắt. Công tử, nói gì vậy? Bạch Linh nè, công tử nhà ngươi gã lầm người rồi. Tiêu Ngự mới thở dài, dọa cho đám người của Bách Linh và Vệ Diệm sợ tái mặt. To gan, bêu xấu Duệ Dương Điện Hạ, Dương Phi dám nói chứ bọn họ không có dám nghe đâu. Chương 101, còn ra thể thống gì? Tiêu Ngự dùng một tuần để mà huấn luyện 100 tướng lĩnh cho thành thục, những binh sĩ khác sẽ được các tướng lĩnh này hướng dẫn lại. Để 100 người bọn họ đi dạy là được, người làm và các đại phu phải quay về Quảng An Đường để mà làm việc. Duệ Dương Điện Hạ ngày kiếm bạc tỷ, cuối cùng cũng nhín chút thời gian để kiểm tra thành quả huấn luyện. Quả nhiên, Tạ Cảnh Tu vừa xuất hiện, không khí trên sân huấn luyện thay đổi 180 độ. Tướng lĩnh hướng dẫn chưa có bao giờ nhiệt tình như vậy, động tác lưu loát, nhanh chóng trước nay chưa từng thấy, khẩu hiệu hô rung trời, bày ra cái dáng vẻ tích cực và tinh thần anh dũng vô địch. Tiêu Ngự không còn gì để nói. Ngươi nhìn đi, thuộc hạ của ngươi nịnh nọt thế đó, khinh ta dễ tính mà chèn ép, chẳng có chút gì kiên nể cường quyền, ngươi tính sao đây? Tiêu Ngự chỉ tướng sĩ đang hăng hái thể hiện trong sân, nói với Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu cao lãnh mỉm cười, ngang nhiên tiến lên phía trước. Trong sân đang thực hành kỹ năng hồi sức tim phổi khẩn cấp. Chỉ thấy các binh sĩ được chia thành nhóm hai người, thực hiện cái động tác ép ngực, miệng áp miệng thổi hơi, bận rộn cho đến nỗi mồ hôi chảy ròng. Sắc mặt của Tạ Cảnh Tu nhảy mắt trở nên khó coi. Ngày nào quân đội cũng phải học mấy cái này sao? Còn ra thể thống gì nữa? Tiêu Ngự mới liếc y, sắc già kiến sắc, lan giả kiến lan. Đồng nghĩa với câu suy bụng ta ra bụng người. Mọi người đồng loạt ngửa đầu nhìn trời, giả vờ như không có nghe thấy gì. Thật ra, ngay cả đám đại phu Quảng An Đường cũng biết cái thứ mà bọn họ dạy nhìn không có hợp thuần phong mỹ tục cho lắm. Việc huấn luyện cho các binh sĩ dùng khăn tam giác, quấn thương binh chạy tới chạy lui, nhìn còn thấy được một chút tác dụng. Nhưng đây là kỹ năng hồi sức tim phổi, động tác bất nhã chưa nói. Toàn quân trên sân huấn luyện còn là phải nghiêm túc, vừa sờ vừa hôn nhau. Khung cảnh này đã kích thị giác không phải là dạng vừa. Một bầy quân binh trợn mắt há mồm phản đối kịch liệt. Nhưng mà Dương Phi tính tình ôn hòa này kiên quyết muốn cho bọn họ tham gia huấn luyện. Hơn nữa còn phải thực hành đến khi nào thành thục mới thôi. Kháng nghị của bọn họ không có tác dụng. Bình thường bọn họ thường xuyên chống đối mệnh lệnh của Dương Phi, cũng không cung kính như khi gặp Dương gia. Đó cũng là do Dương Phi dễ tính, chỉ thích dùng lý để mà thu phục lòng người. Nhưng mà lúc Dương Phi thật sự cứng rắn thì bọn họ chỉ có thể tuân lệnh. Các binh sĩ dù không ai tình nguyện nhưng mà quân lệnh như núi, bọn họ đành phải tiếp tục tham gia huấn luyện, thế là tạo thành cục diện hôm nay. Không biết có phải do ảo giác hay không, Vệ Diệm luôn cảm thấy dạo gần đây các binh sĩ dưới quyền của hắn luôn có loại không khí xấu hổ, quỷ dị quẩn quanh. Duệ Dương Điện Hạ kết thúc chuyến thị sát ngắn ngủi trong không khí lúng túng. Tiêu Ngự theo y trở về Dương Phủ trong thành. Hai người vừa mới ra khỏi cửa đã có người hầu đến báo. Bẩm Điện Hạ, Tri Châu Thành Hải Kính trình bái thiếp, nói là có sứ giả của triều đình muốn bái kiến Điện Hạ. Tiêu Ngự mới nhìn Tạ Cảnh Tu, vẻ mặt của y không có gì bất ngờ, chỉ hơi nhíu mày. Hai người vào trong thư phòng đọc bái thiếp là do Phương tướng chấp bút, ngôn từ cực kỳ kính trọng. Cuối thư gần như là khóc lóc thảm thiết, cầu xin được gặp trực tiếp Tạ Cảnh Tu. Phương tướng luôn trung thành với hoàng thất, tại sao ông ta lại muốn gặp ngươi? Tiêu Ngự nghi hoặc. Tạ Cảnh Tu thông thả gấp thư lại, tiện tay ném lên bàn. Tiêu Ngự mới nói tiếp: tuy Phương tướng nhân phẩm không tệ, nhưng mà vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, nhất định là có chuyện muốn nhờ cậy rồi. Cảnh Tu, chúng ta không có thể tùy tiện đáp ứng. Tạ Cảnh Tu mỉm cười nhìn hắn. Chẳng phải lúc trước người nói Phương gia là trung thần lương tướng, làm người ngay thẳng sao? Sao mà bây giờ đổi ý rồi còn đề phòng như vậy? Tiêu Ngự mới quẹt mũi. Ta bị con dâu nhà của ông ta lừa cho một vố rồi, chẳng lẽ không có thể ghi thù sao? Con bị lừa vào tận cấm cung, trực tiếp đụng mặt với hoàng hậu và Lý Quý Phi. Coi như hắn tâm địa thiện lương, đồng ý cứu tiểu thái tử, nhưng mà không có nghĩa hắn vẫn còn hảo cảm với gia đình lừa gạt kia. Tạ Cảnh Tu không có từ chối đề nghị của Phương tướng. Hai ngày sau, liền lên tàu về thành Hải Kính để mà gặp Phương tướng đã chờ sẵn trong thành. Tri Châu thành Hải Kính là người của Phương tướng, nhân cách chính trực, Tạ Cảnh Tu đã biết từ lâu. Vài năm trước, cái tên này còn có ý đồ chia sẻ lịch phong cảnh, đã bị Tạ Cảnh Tu âm thầm chỉnh đốn mấy lần mới bỏ ý định. Ngoan ngoãn làm tròn cái bổn phận, không có dám dính líu đến lịch phong cảnh nữa. Bây giờ Tạ Cảnh Tu phất cờ xưng vương, hai cảng phồn hoa đông đúc này càng không có quan hệ gì với triều đình. Phương tướng thì đây là lần đầu đến thành Hải Kính, tận mắt chứng kiến hải cảng phồn vinh một ngày thu vào vô số đấu vàng, sự xúc động không có từ ngữ nào miêu tả hết. Lão cho rằng lịch phong cảnh cùng lắm chỉ là hải cảng chủ chốt của thương buôn đường biển, do đó Tạ Cảnh Tu nhúng tay vào, thúc tiến mậu dịch cho nên phát triển hơn những cái nơi khác một chút thôi. Bây giờ mới thấy lịch phong cảng chính là thành lũy thật sự. Phòng ốc diện tử nối nhau san sát, cửa hàng mở khắp nơi, người đi đường chen chúc như là nêm cối. Có cả thị vệ lính gác lui tới tuần tra, trang phục của những thị vệ kia khác hẳn với đồng phục quân triều đình. Hiển nhiên họ không có nằm dưới quyền quan viên nơi đây. Tàu thuyền cập cảng cũng to hơn cái thuyền của triều đình rất nhiều. Cột bờm cao vút đã bị gió biển ăn mòn sừng sững nơi đó, mang khí thế hiên ngang và tang thương trải bao sương gió. Phương tướng rùng môi một lúc lâu mới nói: Tạ Cảnh Tu quả nhiên không hề có tâm quy thuận rồi. Nếu trong thời bình, lịch phong cảng không có thể nào thấy nổi ánh sáng, làm gì mà dám dương cờ giống trống làm vua một cõi thế này. Tướng già, bây giờ chúng ta có việc cầu ngươi, chút chuyện nhỏ này có thể để sau hẳn bàn. Phụ tá đằng sau lên tiếng: huống chi Duệ Dương Điện Hạ thu nhận lưu dân, mỹ danh Tiên Sơn Đảo Chủ đã truyền khắp Cửu Châu đại địa, nhưng mà thứ như là thanh danh đại nghĩa hoàn toàn không có gây tổn hại gì đến y cả. Phương tướng không nói gì, phụ tá khác không phục nói: hoàng triều của Tống Thị cai trị mấy trăm năm, bách tính thiên hạ không ai không chịu ơn của hoàng thất Tống Thị. Bây giờ ném quân dương thiên tử ra sau đầu mà đi tôn sùng một tên phản tặc, mua danh chuộc tiếng làm thượng tiên, đúng là vô liêm sĩ. Phương tướng hơi nhíu mày, người còn lại mới vội quát im miệng: huynh ăn nói cho cẩn thận, đừng quên nơi này là địa bàn của ai. Phương tướng mới thở dài xoay người rời đi. Đi thôi, Duệ Dương Điện Hạ đã đồng ý gặp mặt lão phu, lão phu nên trở về nghênh đón, không thể thất lễ. Tạ Cảnh Tu ngồi xe ngựa sơ sài, chỉ dẫn theo hai cận vệ đến chỗ hẹn với phương tướng. Hàn huyên một lúc lâu, Tạ Cảnh Tu chỉ uống trà không nói. Phương tướng khách sáo nhắc đến giao tình ngày xưa, y vẫn không có đáp lời, thái độ không ngạo mạn cũng chẳng có nể nang ai. Phương tướng nhìn tình hình, biết nhiều lời cũng vô dụng thôi, chỉ đành thở dài một hơi, nói thẳng ý đồ của mình. Có lẽ điện hạ đã nghe qua, gia tộc Dự Dương bị thiên tử cắt chức lưu đài hơn 100 năm trước, dạo gần đây lấy danh nghĩa hoàng tộc chính thống để khơi binh tạo phản. Phương tướng đắn đo nói: hoàng thượng quá bận với việc nhổ bỏ nanh vuốt của bộ tộc Lý Thị trong ngoài triều đình, hoàng gia hiện tại suy yếu, loạn trong giặc ngoài, cần có một người đứng lên hộ quốc. Tạ Cảnh Tu mới nói, Lý già bám váy của nữ nhân, bấu víu quan hệ để mà lập nghiệp, cũng chỉ là cái hạng gian nịnh gặp may thôi, tại sao có thể khiến cho thiên tử khó xử đến thế? Vẻ mặt của phương tướng không mấy dễ nhìn. Loại nhà giàu mới nổi, không có căn cơ như Lý gia, dĩ nhiên đâu có thể là thế gia đại tộc bọn họ để vào trong mắt. Ai cũng biết Lý gia chỉ biết ỷ vào sủng ái của hoàng thượng mới dám chống đối với bọn họ trên triều đường. Không ngờ đến lúc hoàng thượng muốn diệt trừ khối u ác tính này cũng phải trọng thương gân cốt. Bộ tộc Lý thị mạnh hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Từ triều đường kinh thành cho đến huyện phủ địa phương đều có dây cánh của Lý gia. Ngay cả những cái vụ lưu dân bạo loạn ở thành lớn như Hoài Thiên cũng có bóng dáng người của Lý gia đứng sau. Lý gia phú khả địch quốc, trong tay còn có nắm tư quân. Nếu để cho bọn họ tự do thêm vài năm nữa, đừng nói là dự dương mưu phản, quốc gia này khó mà thái bình. Hoàng thượng tự biết là nuôi hổ thành họa, vô cùng tự trách. Phương tướng mới thở dài, bây giờ phản tặc Lý gia đã đền tội, triều đình hiện rất trong sạch, thánh thượng khát cầu hiền thần. Điện hạ có tài kinh bang tế thế, hôm nay lão phu phụng thánh mệnh đến đây để mà khẩn cầu điện hạ hồi kinh. Nghịch tặc nổi dậy bốn phía, bốn biển lâm nguy, rất cần tài năng của điện hạ bình định thiên hạ, cứu vớt lê dân, thánh thượng tất sẽ không có phụ ngươi. Phương tướng nói xong mới nhìn Tạ Cảnh Tu chầm chập, thấy y không có một chút biểu hiện gì, không khỏi thất vọng. Lý thị đắc thế mười mấy năm, giết hại vô số trung lương, bây giờ nhân tài khan hiếm, lại thêm dự dương lâm le, tướng lĩnh có thể xuất trận chỉ được hai ba người. Bọn họ rất cần sức mạnh của Tạ Cảnh Tu. Hôm nay, lão chỉ có thể thành khẩn gian nài và cũng chỉ có thể cầu xin chứ không có thể bức ép. Nếu Tạ Cảnh Tu khoanh tay đứng nhìn, gia tộc Dự Dương tuy thế lực không có mạnh, nhưng mà vì Vĩnh Dinh Đế dung túng cho Lý Thị hãm hại nhân tài mười mấy năm nên đã sớm mất lòng dân rồi. Mà Dự Dương đang chiếm đại nghĩa, quân đội Hoàng Triều cũng suy yếu lâu nay. Hai quân đối đầu dĩ nhiên đều chịu tổn thất. Từ giờ cho đến lúc đó vẫn chưa biết ai sẽ là người thâu tóm thiên hạ. Phương tướng luôn luôn nghi ngờ Tạ Cảnh Tu có binh hùng tướng mạnh, phú khả địch quốc, nhưng mà vẫn án binh bất động, chỉ tập trung lan truyền mỹ danh, chỉ sợ y cũng có mưu đồ bất chính. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, uy hiếp từ Tạ Cảnh Tu còn đáng sợ hơn gia tộc của Dự Dương. Lão sốt ruột chờ đợi, Tạ Cảnh Tu chỉ mang cái thái độ ậm ừ không rõ. Phương tướng bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ thôi. Hiện tại lão đã dùng tình nghĩa ngày xưa để mà cầu xin, nếu gặp được nguyên lão Dương gia có khi mọi việc dễ dàng hơn. Đáng tiếc bái thiếp của lão không có được nguyên lão Dương gia hồi đáp. Phương tướng không có ép buộc, chỉ đành cho qua. Đang định khách khí tiễn người thì có một giọng nữ dịu dàng từ ngoài cửa truyền vào. Duệ Dương điện hạ chờ đã, có thể nghe tiểu nữ lắm lời vài câu được chứ? Mọi người mới nhìn ra thấy Vạn Lục tiểu thư phục sức mộc mạc đang bước qua ngạch cửa. Nàng đứng đó vén cái áo hành lễ với Tạ Cảnh Tu rồi hiên ngang ngẩng đầu nhìn y. Duệ Dương điện hạ đã lâu không gặp. Tạ Cảnh Tu hơi nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Phương tướng mới vội nói, lão phu nhận phó thác của thánh thượng đến đây, nghe nói Vạn Lục tiểu thư đang làm nghề y trong thành Hải Kính, nổi danh tài đức, Vạn Lục tiểu thư cao thượng, tự nguyện hồi kinh góp sức để phục vụ thánh thượng, thậm chí muốn dâng sách thuốc tổ truyền của Vạn gia lên ngự tiền cho tất cả đại phu tham khảo, đúng là tạo phúc cho muôn dân. Tạ Cảnh Tu chỉ khẽ gật đầu không có nói gì. Vạn Nhu mới nhỏ nhẹ nói, hôm đó vì điện hạ tự xông vào hoàng cung cho nên mới bất đắc dĩ phải rời kinh. Nhưng hoàng thượng anh minh nhân nghĩa, biết điện hạ đã bị gian phi Lý thị hãm hại, chứ không phải là cố ý khinh thường thiên gia. Bởi vậy, chưa có bao giờ muốn giáng tội điện hạ. Hiện nay thiên hạ gặp nạn, tiểu nữ không có thể trơ mắt mà nhìn. Điện hạ thừa khả năng ứng cứu, không lẽ thật sự muốn an cư trong xó xỉnh kia? Dương mắt nhìn lê dân bách tính đã bị cuốn vào chiến loạn sao? Giọng của nàng không lớn, nhưng mà thánh thoát rõ ràng. Không còn theo tác phong tiểu thư khuê cát, mũ mạng giấu mặt, mà trực tiếp gặp người, một thân giản dị, đứng thẳng lưng, đôi mắt trong trẻo, nhìn Tạ Cảnh Tu không có chớp mắt. Tạ Cảnh Tu liếc Phương Tướng một cái, hơi nhếch môi, không có để ý chất vấn của Giản Nhu, chỉ quay sang chắp tay với Phương Tướng. Cáo từ, lão đại nhân cứ thông thả. Phương Tướng liền ra tiễn khách, thấy Giản Nhu không có thể làm cho Tạ Cảnh Tu nói nhiều hơn một câu, chỉ đành nén xuống thất vọng, đưa người ra cửa. Giản Nhu trơ mắt nhìn Tạ Cảnh Tu đi lướt qua mình, môi mỏng mím chặt, rũ mắt xuống. Phương Tướng quay lại an ủi, Duệ Dương Điện Hạ vốn là một người lạnh lùng, tâm tư thâm trầm, Giản Lục tiểu thư đừng có để bụng. Giản Nhu mới nhẹ gật đầu, uyển chuyển cáo lui. Hai phụ tá bước lên nói, tướng già, giờ phải làm sao đây? Ta thấy cái tên Tạ Cảnh Tu này á, đầu mối gì á cũng không thấm, chắc là phải dùng biện pháp khác để bắt y đánh nghịch tặc rồi. Chương 202, cái gọi là mưu kế. Phương Tướng về phòng bàn bạc với phụ tá, cuối cùng mới đưa ra kết luận, rõ là Tạ Cảnh Tu muốn nhìn Hoàng Thất và nghịch tặc Dự Dương tiêu diệt lẫn nhau. Mặc kệ ai thắng, một khi mà đối đầu với thế lực hùng mạnh của Tạ Cảnh Tu cũng không còn sức chống trả. Lúc đó, y có thể đoạt lấy thiên hạ một cách dễ dàng. Tình thế rõ ràng đến vậy, người thông minh một chút là có thể nhìn ra ngay. Còn biết làm thế nào mới giành được lợi ích lớn nhất, chứ đừng nói là Tạ Cảnh Tu khôn khéo thâm trầm. Bất kể là ai, đứng vào vị trí của y cũng biết nên làm sao để mà trục lợi. Điều đó đã rõ như ban ngày. Phương Tướng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Y chỉ cần án binh bất động là có thể cướp đoạt giang sơn của Tống Thị. Cần chi phải xuất binh trợ lực, làm điều thừa thãi chứ. Hai phụ tá nhìn nhau. Nếu để cho bọn họ đứng bên lập trường của Tạ Cảnh Tu, bọn họ cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn, tuyệt đối không có ra tay giúp đỡ phe nào hết. Tạ Cảnh Tu bây giờ đã đứng ở vị thế bất bại. Ngay đến bản thân của mình còn không thuyết phục được, thì lấy cái gì để thuyết phục Tạ Cảnh Tu xuất chiến, thảo phạt nghịch tặc giúp triều đình? Đám người của Phương Tướng đang khổ não nghĩ cách chiêu mộ Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu thảnh thơi quay về đảo Vô Danh. Tiêu Ngự ra cảng đón y, hai người mới lên xe ngựa. Tiêu Ngự hỏi ngay, đó là gió đông người nói có đúng không? Tạ Cảnh Tu, nhà lớn nghiệp lớn, tài nắm binh quyền, có ý định tranh giành thiên hạ, nhưng mà lần lựa mãi cũng không có thấy hành động. Tiêu Ngự còn nóng lòng thay y. Tạ Cảnh Tu chống cằm nhìn ra cửa sổ cười nhạt. Cũng không phải. Tiêu Ngự nhéo mặt của y tức giận nói, ngươi á, thôi đi, giả bộ cao thâm cái gì chứ? Nhìn ta mà nói đi, nói rõ hết coi. Rốt cuộc, ngươi định làm gì? Ngươi muốn chờ Dự Dương với Hoàng đế đánh nhau xong mới ra tay, có lẽ đã muộn rồi. Ngọc Nhi có cao kiến gì sao? Tạ Cảnh Tu mới nhướng mày. Tiêu Ngự nghiêm túc nói, chiến tranh cực kỳ hao tài tốn của, hai người kia nhìn thấy như bên tám lạng, người nửa cân, nhưng mà ai biết còn giằng co đến khi nào? Nhanh thì vài năm, chậm thì phải vài chục năm, dân chúng sao có thể chịu nổi sự bóc lột, dày xéo của bọn họ chứ? Đến lúc đó quốc gia này chắc sẽ chẳng còn cái gì nữa đâu. Mặc dù ngươi có thể dễ dàng làm ngư ông đắc lợi, nhưng mà giành lấy cái giang sơn đổ nát quan tàn kia được cái gì? Huống chi thiên tai xảy ra mấy năm liền, ta nghĩ là bầu khí quyển có vấn đề rồi, chỉ trong ngày một ngày hai không có thể giải quyết được đâu. Nếu đất nước rơi vào chiến loạn thì sức đâu mà đối phó với thiên tai? Đến lúc đó một bên là thiên họa, một bên là nhân họa, dân chúng thật sự không còn đường để mà sống nữa. Tạ Cảnh Tu chăm chú nhìn hắn một lúc lâu không có nói gì. Tiêu Ngự hơi mất tự nhiên nhìn y nói, đương nhiên đây chỉ là góc nhìn chủ quan của ta. Ta là đại phu, không phải là mưu sĩ, cho nên tầm nhìn hạn hẹp. Nếu ngươi có chủ trương, không cần phải để ý lời ta. Tạ Cảnh Tu đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng thở ra, giương tay ôm siết Tiêu Ngự. Trong mắt Ngọc Nhi, thấy là nhân sinh thiên hạ, là lê dân bách tính. Như thế này gọi là tầm nhìn hạn hẹp, thì dưới gầm trời này không có còn ai nhìn xa trông rộng nữa. Tiêu Ngự nghe mà tim đập thình thịch, cảm thấy mấy câu khích lệ kiểu này còn êm tai hơn là lời tâm tình buồn nôn. Tạ Cảnh Tu lại thở dài, buồn cười thay cho Phương Tướng, cả đời chỉ biết cống hiến, trung thành với Hoàng Thất, mang danh nhân nghĩa chính trực mà lại dùng cách dụ dỗ, lợi dụng ta xuất binh. Trong mắt của lão, chỉ có chủ công là hoàng thất Tống thị, nào còn nhìn thấy trăm họ khốn khó. Ý của điện hạ là cái gì? Tiêu Ngự hỏi. Tạ Cảnh Tu trở tay xoa má của hắn mỉm cười. 10 ngày sau, Ngọc Nhi sẽ thấy gió đông của bổn dương. Nha phủ thành Hải Kính, Phương tướng nhận được thư từ kinh thành, càng thêm lo lắng. Dự Dương đã khởi binh từ Tây Bắc, đánh thẳng đến kinh thành. Phản quân đã vượt qua mấy thành trì liên tiếp mà không gặp bất kỳ cản trở nào hay là đánh trả. Cũng không phải là thế lực của Dự Dương mạnh, mà do thiên tai liên tiếp mấy năm, những khu vực đã bị càn quét nghiêm trọng, gần như là bị bỏ hoang, người ở đó không có thì nói gì mà đánh trả. Hiện tại, phản quân đánh đến phía bắc con sông bao bọc thành Hoài Thiên, lại bị quan binh của địa phương chặn ngoài tường thành, cho nên triều đình mới có cơ hội hòa hoãn. Đáng châm chọc là lực lượng kháng chiến ở thành Hoài Thiên chính là con cháu của Lý Gia, chính là Lý Phương Minh được điều đến thành Hoài Thiên nhậm chức tri phủ. Lúc trước, thành Hoài Thiên bị Lưu Dân dây đánh, Lý Phương Minh vốn đã hết nhiệm kỳ, được triều về kinh thành. Cuối cùng, hắn chỉ đưa gia quyến về kinh, mình ở lại để mà dẫn dắt quan binh áp chế Lưu Dân. Lý Phương Minh có một trợ thủ đắc lực, cũng không xa lạ gì với Phương tướng, chính là người của Chu Thị bị giáng chức ngày trước, đó là Chu Chiêu. Không biết hai người đã dùng cách gì, chẳng những quá giải được loạn dân mà còn chiêu mộ được Lưu Dân gia nhập vào lực lượng cai tráng trong quân. Bây giờ đội ngũ quân binh thành phần hỗn tạp này đang chống chọi với phản quân của Dự Dương. Dự Dương có huyết mạch hoàng thất chính thống, thanh thế đã vượt lên Vĩnh Dinh Đế. Hắn vô cùng thông thạo, mảnh khỏe, thu mua lòng người. Biết rõ chuyện Giang Phi Lý Thị qua mắt của Vĩnh Dinh Đế 10 mấy năm, tàn sát trung thần lương tướng. Dự Dương đánh thắng một đường, không có ngừng tuyên truyền thân phận chính thống của mình. Nói Vĩnh Dinh Đế đang ngồi trên ngai cao mới là nghịch tặc làm trái đạo trời. Dân chúng dễ dàng bị giải thích của Dự Dương thuyết phục. Quân đội của Dự Dương đã có thanh danh chính nghĩa, rất nhiều tiểu thành còn mở cổng cho vào, chưa đánh đã quy phục. Đây chính là cái giá cho sự ngu ngốc 10 mấy năm qua của Vĩnh Dinh Đế. Ngài đã mất lòng dân rồi. Đánh sập thành Hoài Thiên chỉ là vấn đề thời gian. Phương tướng không có thể thuyết phục Tạ Cảnh Tu xuất lực trợ giúp triều đình. Chỉ còn nước lập tức hồi kinh giúp thiên tử chống nghịch tặc. Phương tướng đã bị dồn vào thế bí. Mấy lần gửi thư cho Tạ Cảnh Tu nhưng mà không hề nhận được hồi âm. Ngay lúc này, Giản Lục tiểu thư lệnh cho thị nữ cầm một cái hộp gấm xin bái kiến lần thứ hai. Duệ Dương điện hạ là biểu ca của ta, ta lớn lên cùng gì, sớm chiều tương giao đã 10 mấy năm, không ai hiểu rõ hơn ta. Giản Nhu nói, y chưa có bao giờ bắn tên không đích, làm chuyện không có lợi. Lão đại nhân không cần phải tiếp tục khuyên y sẽ không có đổi ý đâu. Phương tướng hết hy vọng, không có định ở lại thành Hải Kính lâu hơn nữa. Lão phù đã cố hết sức rồi, nếu không có hoàn thành giao phó thì đành phải tạm thời hồi kinh. Phụ cận kinh thành có Tiểu Lâm tướng quân chỉ huy 40 vạn đại quân thủ vệ. Mặc dù không có được Duệ Dương điện hạ giúp sức, nghịch tặc Dự Dương cũng không có thể vượt qua được đâu, chỉ là sớm muộn thôi. Nhưng mà kinh thành bây giờ không an toàn, Giản Lục tiểu thư là nữ tử chân yếu tay mềm, không có cần phải đặt chân vào hiểm cảnh. Chi bằng ngươi cứ ở lại thành Hải Kính, nếu mà ngươi tin tưởng lão phu thì có thể giao sách thuốc gia truyền cho lão phu. Lão phu sẽ thay tiểu thư trình lên ngự tiền. Thánh thượng anh minh, tuyệt đối không có phụ công lao chống giặc của Giản gia. Một quyển sách thuốc đương nhiên không có thể thảo phạt nghịch tặc, nhưng mà có thể cứu mạng vô số binh sĩ. Trong chiến tranh, hành động này vô cùng có ý nghĩa, không có ai dám xem thường tầm quan trọng của một quân y tài giỏi. Giản Nhu mới cười nói, Phương lão đại nhân là người chính trực, tiểu nữ sao không tin chứ? Chỉ là về Duệ Dương, lão đại nhân chớ có thất vọng sớm như vậy. Hai mắt của Phương tướng dục sáng, Giản Lục tiểu thư, có diệu kế thuyết phục được Duệ Dương sao? Giản Nhu ra hiệu cho thị nữ bước lên, khẽ rũ mắt nói, người xưa nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Biện pháp của tiểu nữ tuy không có được quang minh chính đại, nhưng có chuyện gấp thì buộc phải dùng. Hiện tại nghịch tặc đã lộng hành, Thánh thượng lo lắng ngày đêm, gia tộc Tạ thị cũng từng chịu thánh ân, bây giờ không có chịu báo đáp hoàng ân, góp sức giữ nước, ngược lại còn dửng dưng đứng nhìn. Đây không phải là hành vi của người trung nghĩa. Cho nên biện pháp của tiểu nữ cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Phương tướng chạm vào hộp gấm, ánh mắt hoài nghi nhìn Giản Nhu. Vậy ý của tiểu thư là gì? Giản Nhu mới bình thản nhìn phương tướng. Tạ Cảnh Tu có tiền, có binh, nhưng mà an phận ẩn núp, bỏ mặc cho xã tắc nguy nan, không có cống hiến cho hoàng thất, chỉ mang những người thân cận rời kinh. Trong mắt quỳ chỉ thấy lợi ích của bản thân, chỉ nhìn đến người giao hảo với mình. Nếu đã vậy, tại sao mà lão đại nhân không hốt thuốc đúng bệnh? Chỉ cần bắt được nhược điểm của Tạ Cảnh Tu giao cho thánh thượng thì lo gì y không dốc toàn lực cống hiến cho thánh thượng. Phương tướng mới cao mài lắc đầu liên hồi. Không, không được, quân tử sẽ không có làm vậy, huống chi chọc giận Duệ Dương không phải là hành động sáng suốt đâu. Dự Dương cùng lắm chỉ là lợi dụng mê hoặc dân tâm để chiêu mộ lính tản mạng, dùng chút tiền còm dơ dét từ thương nhân địa chủ mới miễn cưỡng chống lại binh lực của hoàng gia vốn đã suy yếu. Nếu mà chọc giận thêm một Tạ Cảnh Tu, tuy phương tướng không biết cụ thể y có bao nhiêu nhân sĩ, chiến đấu thế nào, nhưng mà đơn giản nhìn phương thức y khống chế Lịch Phong Cảng cũng có thể đoán được một hai phần thực lực, triều đình chắc chắn không có thể chống đỡ nổi. Giản Nhu mới cười nói, lão đại nhân hiểu lầm rồi, ý của tiểu nữ chỉ là cần bắt vài người của Tạ Cảnh Tu làm con tin là có thể dễ dàng sai khiến y làm việc cho triều đình. Nhưng mà tuyệt đối không được đả thương con tin, chẳng những không có được thương tổn mà còn phải dùng lễ để mà tiếp đãi. Như vậy mới không khiến Tạ Cảnh Tu tức nước dở bờ. Nên ưu tiên giải quyết họa ngoại xâm trước, còn việc chiêu mộ Tạ Cảnh Tu để sau cũng được. Thứ cho tiểu nữ dâng lên một phương thuốc tổ truyền của Giản gia, một loại độc dược mãn tính. Chỉ cần uống vào, cứ cách 10 ngày, bắt buộc là phải tìm tiểu nữ, lấy thuốc giải mới giảm bớt được độc tính. Nếu không, người trúng độc sẽ phải chịu đau đớn, đến sống không được, chết không xong. Mỗi lần mà phát độc cũng không có ảnh hưởng đến tính mạng. Khoảng 3 năm sau thì người trúng độc mới bắt đầu suy kiệt. Đây chính là thủ đoạn khống chế con tin thích hợp nhất. Phương tướng nhìn hộp gấm trong tay, vẻ mặt biến hóa liên tục, vẫn còn do dự. Giản Nhu mới khom người cáo từ nói, lão đại nhân không có còn nhiều thời gian để mình đắn đo nữa đâu, xin hãy mau chóng ra quyết định. Đây là đại kế vì thiên hạ chứ không phải là lợi ích cá nhân. Tiểu nữ cam đoan chỉ cần Tạ Cảnh Tu quy thuận triều đình thì con tin tuyệt đối không có xảy ra vấn đề. Cho nên tính mạng con tin là do Tạ Cảnh Tu nắm giữ. Lão đại nhân đừng có nên suy nghĩ nhiều nữa. Giản Nhu nói xong liền dẫn thị nữ rời khỏi phòng. Về đến chỗ của mình, thị nữ nhịn không được nói, tiểu thư, làm như vậy có được không chứ? Vất vả lắm mới bào chế ra được cái loại thuốc đó, thế mà lại dâng cho phương lão đại nhân, lỡ như ông ta cảm thấy cách này quá nham hiểm thì... Ông ấy sẽ đồng ý thôi. Giản Nhu ngồi bên bàn, nét mặt bình tĩnh nói, ta có nói rồi, đây là việc công, không phải việc tư. Phương tướng gia sẽ biết cân nhắc thiệt hơn. Nhưng mà vừa rồi, ánh mắt của ông ta nhìn tiểu thư. Thị nữ lo lắng nói, phương tướng là một người ngay thẳng, từ khi mà tiểu thư tự nguyện dâng sách thuốc của Giản gia cho triều đình, phương tướng vẫn luôn kính nể tiểu thư, nhưng mà lần hiến thuốc này sẽ liên lụy đến thanh danh của tiểu thư đó. Thanh danh của ta là cái gì chứ? Giản Nhu rũ mắt, xưa nay ta không có quan tâm đến thanh danh của mình. Thị nữ xót xa thở dài, nô tỳ biết tiểu thư làm tất cả là vì muốn khôi phục vinh quang của tổ tiên Giản gia. Thường thay, tiểu thư vốn là thiên kim quý nữ mà phải gánh vác trọng trách quá nặng nề. Bây giờ chỉ mong mưu kế của tiểu thư phát huy hiệu quả. Chỉ cần thu phục được Duệ Dương giúp triều đình bình loạn, nhất định là thánh thượng sẽ ghi nhớ công lao của tiểu thư. Bộ tộc Giản gia sẽ bước lên đỉnh danh vọng. Vậy thì mới không uổng phí công sức của tiểu thư cực nhọc ngày đêm. Giản Nhu nghe vậy chỉ hơi nhếch môi, miễn cưỡng cười. Các bạn vừa nghe xong tập 54 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.